Chương 4. 1313 khiêu chiến. Suy nghĩ một chút liền thương tâm, phải biết lúc này mới tân hôn yến ngươi, hắn liền không thể dán hắn kiểu. Bị ép cùng chính mình quyến lữ phân mở cái gì, mùi vị đó, thực sự thật là khó nhẫn. Kiểu kiểu đại nhân tức giận một đấm nện ở đỉnh đầu của hắn, cũng chính là ban ngày tách ra, ban đêm không phải là cùng một chỗ hồi Đông Lâm huyện đây. Lúc trước nàng liền cảm thấy con hàng này có phải là có chu tờ suy nghĩ nhiều quá. Mặc Liên bĩu môi, một tay vồ xuống nàng đánh người tay nhỏ, kiểu kiểu, người đánh vi phu trong lòng đau. Kiều Mục vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi ra đầu ngón tay nắm hai gò má của hắn, để hắn cho mình làm cái mặt quỷ. Ngươi thật là phiền nha, không được, ngươi bây giờ liền chê ta phiền, tương lai có thế phải làm sao đâu. Mặc Liên thỏ tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lẩm bẩm. Kiều Mục nhịn không được phốc vui lên, tiếp theo cười lên ha hả. Mặc Liên một tay bám lấy hàm dưới, cười híp mắt nhi nở thấy bản thân tiểu tức phụ, thật cao hứng nha, cảm giác tiểu gia hỏa nụ cười này, dần dần trở nên nhiều hơn. Hôm sau buổi sáng, này ánh nắng mới sơ mới lên lên cái kia ngay miệng. Đã lâu phá buồn nhi tiếng đánh, lại đông đông đông vang lên. Các vị đồng học, một ngày kế sách ở chỗ thần nên rời giường luyện công á. Các vị đồng học từ Đông Lâm huyện đến học viện khu muốn gần nửa canh giờ lộ trình A, nên lên nên lên nên lên. Thích Huyên Huyên đỉnh lấy cái mũ, du hồn giống như từ trong xương phòng du đãng đi ra, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem đầu bếp nữ nửa ngày, mới ngăn không được giống lên một tiếng. Hôm nay căn bản là không có chương trình học xác thực tới nói, mấy ngày nay không một ngày có chương trình học. Viện trưởng đã an bài bọn họ đi chọn dẫm đạp chiến đạp thiên hoa học viên, há lại sẽ như thế ngu xuẩn đến cho bọn hắn an bài cái gì chương trình học, đến lãng phí khiêu chiến của bọn hắn thời gian đâu. Đầu bếp nữ đem một cái buồn lớn phong phú thức ăn đã bưng lên, tiếp tục gào to nói, không có lớp trình vậy thì tốt quá, các ngươi nhanh lên ăn xong đồ ăn sáng. Đều đi bế quan đi luyện công đi. Này đầu bếp nữ sẽ không phải là viện trưởng mai phục tại nơi này, đốc xúc bọn họ học tập cọc ngầm đi như. Thế nào cảm giác vừa đến buổi sáng, liền cùng như điên cuồng phấn khởi không thôi, quả thực so với bọn hắn những thứ này đương học sinh đều kích động vạn phần đâu. Tiểu mập mạp ngáp liên tục từ xương phòng bên trong đi ra, rời cái băng ngồi ở Thích Huyên Huyên bên cạnh. Huyên Huyên, chúng ta hôm nay liền muốn đi lôi đài khu nha. Buồn ngủ quá. Không biết có phải hay không là bởi vì đổi cái hoàn cảnh, luôn cảm thấy đêm qua không như thế nào ngủ ngon. Trước kia tại tiểu mặt than linh vực bên trong nghỉ ngơi, tự thành một phương tiểu không gian, không có bất kỳ cái gì thanh âm quấy rầy, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền cảm giác linh lực dồi dào cực kỳ. Hôm qua tại trong xương phòng ngủ, liền cảm giác quá mệt mỏi, bên ngoài biết đầy trời ồn ào, một buổi sáng sớm liền bị phá chậu rửa mặt cho gõ tỉnh. Mấy người sau khi rửa mặt, cảm giác tinh thần đầu hơi khá hơn một chút. Chờ nếm qua đồ ăn sáng, cuối cùng là hồn phách quý vị. Đoạn Nguyệt phía trước đã trong phòng đổi xong một thân lưu loát đồng phục học viện, đẩy cửa đi ra ngoài liền đón nhận một đám tiểu đồng bạn quăng tới ánh mắt. Hôm nay tùy các ngươi cùng một chỗ đi qua nhìn một chút. Trong phòng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quá khứ nhìn cái náo nhiệt tốt bao nhiêu nha. Hắn đi đến sân vườn bên trong, ngồi vào tiểu mặt than cùng Mặc Liên bên cạnh, cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng chút đồ ăn sáng. Tiểu mập mạp một đoàn người, mặc vào thống nhất màu trắng đồng phục học viện, từng cái có vẻ rất là tinh thần phân chấn. Tiểu mặt than từ nội giới bên trong lấy ra một kiện màu đo cho tờ áo choàng che lên đi lên, giương một tay lên trách móc một tiếng xuất phát, dẫn đầu liền hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Đám người, tiểu kiều phủ thêm màu đo cho tờ chiến đấu áo choàng.